Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 thút thít đi. Giác tỉnh A, trong, Kakashi sau khi đi, phân thân Ruri nhìn xem sắp xông lại vụ nhẫn các truy binh. Hướng một tảng đá phía sau chợt lóe, nhiệm vụ hoàn thành, oành, cả người hóa thành một đạo khói trắng biến mất. Người đâu? Trước mặt. Ta cảm giác được, vậy cứ tiếp tục truy. Đuổi tới không có phát hiện người vụ nhẫn nhóm. Dựa vào cảm giác hình ninja cảm giác, phát hiện Kakashi cùng Jin khí tức. Vì vậy tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Đáng ghét, nói tốt trì hoãn một hồi đây. Cảm giác sau lưng một đám người truy sinh ra. Kakashi cả người cũng không tốt. Vừa vặn người kia là một hàng lởm chứ. Cái gọi là kéo dài thời gian hắn Kakashi thật là một chút cũng không có cảm giác được a. Cũng còn khá chính ta có chuẩn bị. Cái này thời gian Kakashi chỉ có thể vui mừng chính mình trước thời hạn chuẩn bị một ít bẫy dập. Có thể trì hoãn truy binh bước chân. Làm cho mình mang theo Jin chạy thoát. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Dầm dầm dầm. Cho dù sức cùng lực kiệt. Obito vẫn cứ tại dùng sức nện lên trước mắt to cửa đá lớn. Mà sau lưng chính là một cái té xuống đất. Toàn thân cháy đen. Hiển nhiên đã chết người. Hắn bị bắt tới đây tới đã có một đoạn thời gian. Một cái kỳ quái lão đầu chỉ là cách một đoạn thời gian sẽ tới dạy hắn một ít nhẫn thuật cùng kiến. Thức, trừ cái đó ra chính là không biết rõ từ nơi nào tìm đến một ít ninja bồi luyện. Hôm nay bồi luyện đã bị Obito thả lật. Hào hỏa cầu chi thuật lô hỏa thuần thanh Obito đem điều này bị khống chế ninja không chút lưu tình. Đốt thành than đen. Sau đó chính là mỗi thiên lực cánh tay thời gian huấn luyện. Gõ đại môn. Mặc dù lão đầu này ban đầu là địch nhân. Nhưng là đoạn thời gian này tới nay. Hắn đều có dạy dỗ Obito. Cho nên Obito mặc dù mặt ngoài trên cùng hắn quan hệ không tốt lắm. Nhưng là thực tế trên giữa hai người đã có một loại tình nghĩa. Nhưng là lão đầu một mực không thả hắn đi ra ngoài. Một điểm này thật sự là quá đáng ghét. Obito, chúng ta phát hiện một ít thú vị đồ vật. Hai cái Jesu trắng từ trần nhà trên xuất hiện. Jesu trắng đồ chơi này. Khoảng thời gian này đi xuống Obito đã cùng bọn họ nơi rất quen. Hai người đồng đội ra vẻ đang bị đuổi giết. Cái gì? Obito đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng hỏi, người là nói Jin cùng Kakashi. Đúng, chính là hai cái danh tự này. Bọn họ lọt vào rất nhiều vụ ảnh thôn ninja đuổi giết. Jesu trắng lập tức gật đầu. Obito trong nháy mắt quả đấm nắm chặt, khẩn trương hỏi, Minato lão sư đây, không có người khác giúp một tay sao? Namikaze Minato tự hồ đang còn lại địa phương chiến đấu. Không đuổi kịp đi, hơn nữa chung quanh cũng không có người khác có thể giúp bọn họ. Nghe xong Jesu trắng trả lời, Obito quả đấm cầm thật chặt. Đoạn thời gian gần nhất, mặc dù là bị người bắt lại, nhưng là có thể học được rất nhiều kiến thức cùng nhẫn thuật. Obito cũng liền tạm thời hư dĩ ủy xa, bởi vì hắn còn muốn học một chút bản lĩnh trở về vượt qua Kakashi đây. Hơn nữa, cái này quái lão đầu cư nhiên cũng có Seragon. Hơn nữa đối với, đúng, Seragon nhận biết tương đối sâu sắc. Giống như hắn cái này loại tay mơ nghe được một điểm bí quyết liền hoàn toàn không bỏ đi được. Lão đầu, thả ta đi ra ngoài. Obito hướng lấy một bên ngồi ở một trương gỗ vương tọa trên ngủ gà ngủ gật Uchiha Madara kêu nói. Nhưng ngươi là vô luận như thế nào đều kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Này, lão đầu ngươi nghe được sao? Jin cùng Kakashi gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất kể thế nào kêu chính là không để ý là đang ở là quá chán ghét. Ngươi muốn đi ra ngoài nói. Ta có thể giúp ngươi. Lúc này, một bên Jesu trắng tiếp lời. Ngươi, Obito hồ nghi liếc mắt nhìn Jesu trắng. Hắn biết rõ đồ chơi này có thể tùy ý tại thổ địa trong qua lại. Nhưng là mang theo liền chính mình không được chứ. Chỉ cần như vậy là được rồi. Chấm ngoặc kép, Jesu trắng đứng ở Obito sau lưng. Thân thể giống như cái cơ giáp một dạng mở ra, đem Obito bọc đi vào. Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, Obito siết chặt hữu quyền, cảm thụ lấy trong đó cuồn cuộn lực lượng. Hây, lại đấm một quyền đánh vào to cửa đá lớn trên. Nhưng là lần này, cửa đá trên vậy mà nứt ra một đạo khe nứt. Ầm ầm ầm to, cửa đá biến thành một đại đống đá vụn khối. Obito một cái nhảy vụt, lập tức xông ra, mà Obito sau khi rời đi, Madara mới chậm rãi mở mắt ra. Có nhiều hiền lành, thì có nhiều tuyệt vọng. Nhượng ta nhìn ngươi nội tâm hắc ám đi. Chuẩn bị xong sao? Một cái Jesu trắng im lặng hiện lên. Đều chuẩn bị xong. Nếu như vụ ảnh thôn ninja chưa thành công, cũng sẽ có người khác hoàn thành. Ngươi biết rõ ở nơi nào không? Obito vội vàng hỏi. Ta cùng khác đồng bạn trong lúc đó có thể trao đổi lẫn nhau, cho nên để cho ta tới dẫn đường đi. Jesu trắng trả lời. Kakashi thở hổn hển, thể lực cực lớn tiêu hao nhượng hắn cảm giác vác trên Jin càng thêm nặng nề. Cuối cùng, bởi vì vác lấy Jin duyên cớ, hắn vẫn bị truy bắt. Nhìn xem bốn phía bao vây hắn vụ ảnh thôn ninja, Kakashi suy tư lấy như thế nào mới có thể thoát thân. Nhưng là liền tình huống trước mắt mà nói, cơ bản không thể nào. Konoha ninja, thúc thủ chịu trói đi. Rốt cuộc truy bắt, vụ ảnh thôn các ninja cũng rốt cuộc có thể thoáng thả lỏng một hơi. Kakashi không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay phi tiêu. Sau đó muốn chạy trốn đi ra ngoài thật là chỉ có thể xem thiên ý. Chờ nửa ngày, cũng không thấy đối diện Konoha ninja đáp lời. Xem ra đối phương là phải ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Trên, không nên thương tổn đến Jinchuriki. Thành đoàn vụ nhẫn xông lên. Kakashi trong mắt có một tí tuyệt vọng, nhưng là điên cuồng. Song phương tại vùng không gian này bên trong nhanh chóng giao thủ. Nhưng là vụ nhẫn một phương dù sao nhiều người. Coi như Kakashi lại như thế nào lợi hại, cũng rốt cuộc trúng chiêu. Một viên phi tiêu hoa thương hắn cánh tay phải. Sau đó Jin bị người từ hắn vác trên kéo đi xuống. Giết hắn. Nếu như trước là bởi vì chạy thương đến Jinchuriki cho nên nương tay. Nhưng là sau đó coi như hoàn toàn không cần ngừng tay. Một cái Konoha ninja, trực tiếp giết chính là Jin bị cướp trở về. Kakashi giờ phút này cũng thân vùi lấp tử vong trong nguy cơ. Jinchuriki bị quất đi vĩ thú. Sẽ chết đi. Kakashi chợt ngẩng đầu, trong mắt có lấy điên cuồng, ngược lại sức cùng lực kiệt, lại bị thương chính mình hôm nay hẳn là không có cơ hội gì chạy trốn. Mà Jin nói, một cái Konoha ninja nhất định là sẽ không bị cho phép trở thành vụ ảnh thôn Jinchuriki, cho nên nhất định sẽ bị quất ra vĩ thú, mà bị rút ra vĩ thú Jinchuriki, sẽ chết, tư lạp, một đoàn nóng rực bất an lôi quang tại Kakashi trong tay trái lóng lánh. Mang theo lôi điểu hí giống như âm thanh. Không được, hắn phải đồng quy vu tận. Vụ nhẫn nhóm cũng kịp phản ứng. Bởi vì thế cục trước mắt, đem bọn họ thả vào Kakashi vị trí, bọn họ sẽ làm ra lựa chọn cũng sẽ là một dạng. Ngược lại chính mình sẽ chết. Ngược lại Jinchuriki mang về cũng sẽ bị rút mất vĩ thú mà chết. Vì cái gì không dứt khoát ở chỗ này đồng quy vu tận. Để cho đối phương cái gì cũng không chiếm được đây. Chidori, một đạo nhanh đến cực hạn lôi quang thiểm qua. Kakashi hoàn toàn không để ý thân thể của mình có thể hay không chịu đựng được. Dùng lôi thuộc tính đem thân thể của mình hoạt tính thúc giục đến trạng thái mạnh nhất. Không cần nhắm vào, cũng chỉ có một lần cơ hội. Mà, Jin, con ngươi tựa hồ nhỏ nhẹ truyền động xuống. Chidori phảng phất một cái khẩu lệnh, khởi động chồng vào tại nàng nghĩ duy lý mệnh lệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.